Tử thần chi tiễn, chương 191, tiến vào thần chi thí luyện tràng. Gocchuyenaudio.com. Mặt trời và mặt trăng cùng chiếu. Quang minh và hắc ám cùng nhau hợp sức mở ra thông đạo đưa mọi người đến thần chi thí luyện tràng. Hoạt động lần này chính thức được mở ra. Nhìn thông báo thần chi thí luyện tràng mở ra, mọi người cũng rộn ràng lên. Vô số bảo vật như hiện ra trước mắt, theo thông đạo được mở ra. Mọi người cũng lần lượt nhận được mấy nhắc nhở của hệ thống. Đây đều là giới thiệu một chút về thần chi thí luyện tràng và quy tắc hoạt động lần này. Thần chi thí luyện tràng là một không gian không tồn tại ở Đại lục Phong Vân. Chia làm nhiều tầng, mỗi tầng lại chia làm nhiều khu vực. Mỗi khu vực lại cất giấu những lối vào khác nhau. Thông qua những lối vào đó có thể đi lên tầng cao hơn. Mà càng lên cao, phẩm chất vật phẩm càng cao. Tất nhiên là nguy hiểm càng lớn, người chơi dùng thẻ thông hành màu vàng có thể tiến vào tầng thứ nhất, nhưng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở một khu vực nào đó. Dù cho lúc tiến vào nắm tay nhau thì tỷ lệ xuất hiện cùng một chỗ cũng rất nhỏ. Mà sau khi tiến vào thần chi thí luyện tràng, mọi chức năng liên lạc đều bị cắt bỏ, càng thể hiện rõ năng lực của mỗi cá nhân. Tiếp theo là trừng phạt khi bị tử vong. Người chơi bị người cùng phe ác ý giết chết hoặc bị quái vật giết sẽ không bị tụt cấp. Nhưng có tỷ lệ rơi ra trang bị trong hành trang và trang bị trên người. Kẻ giết người điểm PK gấp đôi, cùng phe ác ý công kích mà bị giết ngược sẽ bị tụt một cấp. Rơi một trang bị người chơi phe đối địch giết thì tụt hai cấp, tỷ lệ rơi đồ tăng gấp đôi. Kẻ giết người nhận được điểm vinh dự gấp đôi, khi hồng danh mà bị giết chết. Toàn bộ trừng phạt tăng gấp đôi, mà toàn bộ người chơi bị chết sẽ tự động bị trục xuất ra khỏi thí luyện tràng. Cần tiếp tục mất một thẻ thông hành màu vàng mới có thể bắt đầu từ tầng 1 tiến đến. Còn có một điều rất trọng yếu. Trong 3 ngày thần chi thí luyện tràng mở ra, phòng thủ của Bạch Vân Thành và Hắc Phong Thành sẽ được NPC của hai đại liên minh tiếp nhận. Để phòng ngừa người nhân lúc toàn bộ cường giả hai đại liên minh rời đi tấn công vào thành. Vì đảm bảo cho cuộc sống hiện thực được bình thường, thần chi thí luyện tràng cũng chia ra ngày đêm, nhưng tốc độ nảy sinh quái mới sẽ không thay đổi. Một điều cuối cùng hệ thống nhắc đến chính là hệ thống sủng vật được mở ra đồng thời với thần chi thí luyện tràng. Người chơi có thể ấp trứng sủng vật để đạt được một con sủng vật. Một người tối đa cũng chỉ được chọn khóa một con sủng vật, kể cả triệu hoán sư. Về những thứ khác, hệ thống chỉ buông một câu xưa như trái đất, mời người chơi tự mình tìm hiểu, tận tình hưởng thụ niềm vui trò chơi. Xem hết mấy cái nhắc nhở của hệ thống, Dương An đối với thần chi thí luyện chàng cũng coi như hiểu sơ sơ. Về phần hệ thống sủng vật, đành phải tự mình thăm dò. Dương An hồi phục tinh thần, phát hiện người chơi bên cạnh lục tục dâng lên một luồng quang mang màu xám sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Dương An biết những người này đã tiến vào thần chi thí luyện tràng. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào nào. Dương An tươi cười vỗ vai cổ vũ Pháp Lỗ Địch. Ừ, chúc cậu may mắn. Pháp Lỗ Địch tự tin gật đầu. Chúc tất cả may mắn. Dương An khẽ cười nói. Sau đó cả hai cùng lấy ra một thẻ thông hành màu vàng. Nhẹ nhàng xoa lên, tấm thẻ vàng tức thì hóa thành một luồng sáng màu xám bao phủ thân thể hai người. Sau đó biến mất không thấy gì, người chơi có được thẻ thông hành màu vàng cũng lục tục tiến vào thần chi thí luyện tràng tiến hành thăm dò. Mà những người chưa có thẻ thông hành thì hoặc là lên chợ giao dịch thu mua, hoặc là ra khỏi thành đánh quái, hy vọng có thể đánh rơi ra thẻ thông hành, nhanh nhanh chóng chóng tham gia hoạt động lớn này. Nhất thời, Bạch Vân Thành biến thành một tòa thành vườn không nhà trống. Ngay cả shop chợ cũng rất vắng vẻ, người mở shop cũng kéo nhau đi hết. Sử dụng thẻ thông hành, Dương An có cảm giác như vừa sử dụng hồi thanh quyển trục. Khung cảnh tối dần rồi vụt sáng, sau đó thấy mình xuất hiện ở một địa phương khác. Chuyện được copy tại truyện TR. Hệ thống, bạn đã tiến vào thần chi thí luyện tràng tầng 1. Mời hưởng thụ tốt hoạt động lần này. Ây, thật nóng, định nướng mình sao? Dương An mới xuất hiện, còn chưa nghe được hệ thống nhắc nhở. Một làn gió khô nóng đã thổi vào mặt, thật không thoải mái, gió cát khô nóng làm người ta không thể mở mắt ra được. Dương An đầu tiên thi triển kỹ năng tiềm ảnh, thần chi thí luyện chàng có nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Phải đảm bảo an toàn sau đó mới xem xét đến hoàn cảnh xung quanh. Đề phòng đột nhiên người hoặc quái vật đánh lén, rồi đội lên hổ vương diện giáp để tránh bão cát. Rất may mắn là xung quanh không có người chơi khác, cũng không có quái vật, chỉ có một mảnh cồn cát kéo dài vô tận. Trên cao có một mặt trời thật lớn trực tiếp thiêu đốt. Đây chính là một khu sa mạc thật lớn. Không tưởng tượng được lần đầu tiên lại đưa đến một vùng sa mạc. Dương An bất đắc dĩ cười khổ, ở một số hoàn cảnh đặc biệt có ảnh hưởng rất rõ ràng đến thực lực của người chơi. Cũng như Dương An ở khu sa mạc này, thể lực sẽ tiêu hao rất nhanh, thỉnh thoảng cần dừng lại nghỉ ngơi bổ sung, nếu không thuộc tính bản thân sẽ chậm rãi giảm xuống. Đồ vật mấy tầng dưới này cũng không có giá trị lắm. Không thể lãng phí thời gian, phải lên tầng trên nhanh một chút. Dương An lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, đầu tiên là phải tìm ra cửa vào tầng tiếp theo. Dương An đối với hai tầng đầu cũng không có gì hứng thú. Hai tầng này là công ty phát hành vì người chơi cấp thấp mà làm ra. Bảo vật nơi này đối với một cung tiễn thủ đã có hai kiện truyền thuyết. Một bộ hoàng kim trang bị 4X như Dương An quả thật không có gì hấp dẫn cả. Hơn nữa hắn có bản đồ tầng 5. Còn phải tìm trang bị mà Vũ Nguyệt để lại, đây mới là mục đích chính của Dương An. Sau khi tiến vào thần chi thí luyện tràng, hệ thống không cung cấp ra bản đồ chính xác. Trên mặt bản đồ cũng chỉ thấy một mảnh trống không cùng một điểm sáng biểu thị vị trí của mình. Cùng 4 điểm đỏ ở 4 phía đông tây nam bắc biểu thị cửa vào tầng tiếp theo. Ngoài ra còn có tọa độ vị trí của mình, còn lại hoàn toàn do người chơi tự tìm hiểu. Nhìn bản đồ do hệ thống cung cấp, Dương An xác định đường đi, mục tiêu của hắn là cửa tây gần vị trí của hắn nhất. Cách chương.